Long Phù, chương 707, 707, rất nhiều đại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo pháp thăng cấp thành thần cấp cảnh giới không phải chuyện nhỏ. Tuyệt đối không phải nói lên cấp là có thể lên cấp. Ở lên cấp sau đó, còn sẽ có to lớn chi kiếp mấy cấp độ hắn đây. Chúng ta là có thể thừa cơ hội này, đem người này triệt để giết chết. Cái này cũng là giết chết người này cơ hội tốt. Chúng ta vạn vạn không thể bỏ qua. Vạn tiên sư trong giọng nói. Từ từ đối với cổ trần sa cùng tĩnh tiên ti trở nên coi trọng. Bỉ ngạn kim sơn sức mạnh xác thực không phải chuyện nhỏ. Dù sao Phật Tông đã từng tạo dựng lên vô số văn minh. Dung hợp lại cùng nhau. Tích trữ sức mạnh còn ở trên chúng ta. Những năm này bởi vì kiếp số ngã xuống. Về sức mạnh có chỗ hạ xuống. Nhưng bây giờ ta đã rõ ràng quan sát được. Theo tĩnh tiên ti hoạt động. Đem Phật Tông giáo lý tiến hành cải cách. Dung hợp ở triều đình văn minh bên trong. Xuất hiện thiền văn hóa. Hiện ra đến một nhóm lớn xuất thế vào đời thích làm gì thì làm học giả. Khiển trách Phật mắng tổ. Thấy tính cách siêu thoát, phi thường lợi hại, này cỗ tâm tư dưới sự hướng dẫn, đối với Phật Tông lại ích lợi cực lớn, chẳng khác gì là dục hỏa trùng sinh. Điểm ấy ta ngược lại thật ra khâm phục tĩnh tiên ti. Đặc biệt là cái kia cổ trần sa, lại có thể chân chính đem Phật Tông giáo lý cải cách đến bộ dáng này. Tiên chủ cũng gật đầu. Phật Tông giáo lý khuyết điểm lớn nhất chính là không thành ra lập nghiệp. Không phồn diễn sinh sống. Như vậy dẫn đến ở văn minh nhân số càng ngày càng ít. Cuối cùng dẫn đến ở suy sụp. Mà bây giờ giáo lý đơn giản sáng tỏ. Bất kể là ở nhà xuất gia đều là tu hành. Toàn bộ là dựa vào tâm đến tìm hiểu. Thiền văn hóa đã hưng thịnh đi lên. Người người đều tiêu sái như thường. Hào hiệp tự tại. Tâm tình hoàn mỹ mà trong vắt. Sẽ không bị thế sự cùng tu luyện buồn phiền mà ảnh hưởng. Này loại văn hóa lưu truyền ra ngoài về sau. Vĩnh triều bách tính tiếp nhận rồi loại này văn hóa. Hòa vào văn minh bên trong. Thiếu rất nhiều buồn phiền cùng tâm tình tiêu cực. Từ đó vừa đến, vận nước thì càng thêm hưng thịnh hoàn mỹ. Không thể chiến thắng. Tiên chủ có một số việc so với vạn tiên sư nhìn ra còn muốn sâu sắc. Cổ trần sa đem Phật Tông văn minh đổi thành thiền văn hóa. Tiếp thu lấy thiền văn hóa học giả tiêu sái tự tại. Không bám vào một khuôn mẫu. Khiển trách Phật mắng tổ. Không tín ngưỡng. Không sùng bái. Thiếu buồn phiền. Đa trí tuệ. Có thể nói là Phật Tông văn minh hoàn mỹ diễn dịch. Bởi vậy vừa đến. Không chỉ xuống dốc Phật Tông hoàn mỹ sống lại. Như Phượng Hoàng Niết Bàn. Vĩnh triều văn minh cũng rót vào một dòng nước trong. Đến tình trạng này về sau, vĩnh triều hơn 20 tỷ trong dân cư, nhân tài càng sẽ tầng tầng lớp lớp. Văn minh cực kỳ dày nặng, cấp độ đa nguyên văn minh là tạo thành cường đại đế quốc cần phải nguyên tố. Tiên chủ, người cũng không đơn giản. Hiện tại sáng lập thiên công viện, dùng tiền sử văn minh từ từ bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Hiện tại đại đa số dân gian bách tính đều đã vận dụng các ngươi thiên công viện chế tạo. Như vậy theo các ngươi tuyên truyền, những cái kia người bình thường đều hưởng dụng đến thiên công viện chỗ tốt. Do đó tiếp nhận rồi ngươi tiên chủ tiền sử văn minh khái niệm. Như vậy bất chi bất giác, liền nắm giữ lòng người. Tĩnh tiên ti không có biện pháp nào. Ngươi mới là xuân phong hóa vũ, thẩm thấu vô địch. Vạn tiên sư nói, tĩnh tiên ti không thể khinh thường. Bọn họ cũng đang nghiên cứu tiền sử văn minh. Cũng chiếm trước thị trường. Cùng tiên đạo văn minh kết hợp với nhau. Đản sinh ra hoàn toàn mới văn minh. Tiên chủ không có nửa điểm ung dung. Không nghĩ tới, mấy cái nho nhỏ gia hỏa có thể đem người ta đều bức bách đến trình độ như thế này. Thực sự là khó mà tin nổi. Vì lẽ đó. Lần này ngươi muốn phụ trợ ta, trấn áp cổ trần sa, ở tân thần châu người cạm bẫy này bên trong, chỉ cần hắn giải cứu Ngọc Hoàn Lộ, liền nhất định phải hiển hiện ra hành tích của mình. Thiên đạo pháp ngay cả chúng ta đều không phát hiện được. Hắn ẩn núp tiến nhập Tân Thần Châu bên trong. Mỗi lần đều là vô thanh vô tức. Nhưng có Ngọc Hoàn lộ. Hắn vì giải cứu nữ tử này. Nhất định phải hiển hiện ra pháp lực của chính mình. Bị chúng ta nắm lấy đến manh mối. Đến vào lúc này, Tân Thần Châu sẽ trở thành một ăn thịt người miệng lớn. Để hắn có đi mà không có về. Vạn Tiên Sư nói, người có còn liên lạc Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Trung Ương Đại Thế Giới, Sa Bà Đại Thế Giới, Diêm Phù Đại Thế Giới, Thần Thông Đại Thế Giới, những thế giới này thiên tôn cấp bậc cường giả. Nếu như ta suy tính không có sai, những này đại thế giới cường giả cũng cảm thấy bọn họ vị trí đại thế giới xuất hiện biến hóa. Vũ trụ thủy triều xung kích, còn có các loại kiếp số mục nát. Những cái kia đại thế giới cũng bắt đầu có tan vỡ cùng bấp bênh dấu hiệu. Liền rất nhiều ở trong đó sinh hoạt đại lão đều sẽ tới đến vô tận đại lục. Thứ nhất là miễn cho đại thế giới tan vỡ thời điểm. Tự mình chôn cùng, đệ nhị chính là đi tới trung thổ thần châu bên trong. Và vào kỳ ngộ, ý đồ thoát khỏi đại thế giới kiềm chế. Phải biết, thiên tôn trở xuống nhân. Chỉ cần mình sinh dưỡng đại thế giới hỏng mất. Như vậy bọn họ bất kể là trốn ở nơi nào. Nhân quả tuần hoàn phía dưới. Hay là muốn ngã xuống. Chỉ có tu thành thiên tôn cấp bậc. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành cường giả. Mới có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng vẫn cứ muốn chọc giận cơ cảm ứng phía dưới. Chịu đến cực lớn suy yếu. Tiên chủ nói. Ở vô cùng vô tận đa nguyên vũ trụ cùng thời không loạn lưu nơi sâu xa. Có thật nhiều đại thế giới. Đó là hỗn độn vụ nổ lớn sinh ra. Không phải là sức người có thể sáng lập ra. Những này đại thế giới bên trong dựng dục vô số sinh linh cùng cao thủ. Đương nhiên, đại thế giới cũng nhận thiên đạo hạn chế. Hiện tại kiếp số nổi lên. Đại thế giới kém xa tít tắp vô tận đại lục vô tận thế giới. Liền rất nhiều đại thế giới bên trong cao thủ đều sẽ tới đến vô tận đại lục chi vô tận thế giới tránh né ở lửa đồng thời. Ý đồ thu được một số kỳ ngộ. Nhận được vô tận đại lục bản nguyên thừa nhận. Do đó miễn trừ mình ra ở mẹ thế giới hủy diệt mà bị liên lụy mà ngã xuống kết cục. Mẹ thế giới cùng trong đó tu sĩ huyết nhục liên kết. Nhân quả liên hệ, mẹ thế giới nếu như hoàn toàn hủy diệt. Trong đó đàn sinh sinh linh cũng chạy không thoát kết quả diệt vong. Đây chính là thiên nhân cảm ứng. Chỉ có tu thành thiên tôn. Nhảy ra tam giới bên ngoài. Không ở trong ngũ hành. Mới có thể thoát ly mẹ thế giới lo lắng. Thế giới diệt mà ta bất diệt. Bất quá, ở đại thế giới bên trong đàn sinh ra thiên tôn. Đại thế giới nếu như tiêu diệt, ngày đó tôn cũng sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Tu vi ít nhất hạ thấp hơn một nửa. Từ xưa tới nay, kiếp số vừa đến, rất nhiều đại thế giới bên trong nhân vật mạnh mẽ. Đều sẽ tới đến vô tận thế giới bên trong tìm kiếm cơ duyên. Cái kia đại uy vương triều Huyền Hoàng Long Đế. Bản thân liền là Huyền Hoàng Đại Thế Giới bá chủ. Con trai của Huyền Hoàng Thiên Tôn. Cũng là Huyền Hoàng Thiên Tôn ở vô tận thế giới biển hoang bên trong bố cục. Huyền Hoàng chi đạo, thẩm thấu biển hoang, ý đồ thu được hải hoang chi tâm. Thậm chí là làm chủ trung thổ thần châu. Đáng tiếc là Tĩnh Tiên Ti cùng Vĩnh Triều quá mạnh mẽ. Ngược lại là ở trên biển thành lập tiểu thần châu cái này căn cứ địa. Thành tựu tiểu thiên thế giới. Khiến cho đại uy vương triều không chỉ đã mất đi tiến công cơ hội. Trái lại muốn phòng bị Vĩnh Triều tiến công. Vạn Tiên Sư đối với thiên hạ đại thế tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Ta còn quan sát được cái kia Văn Hồng đã ẩn núp tiến nhập đại uy vương triều bên trong. Liên lạc rất nhiều thế lực. Chuẩn bị lật đổ Huyền Hoàng Long Đế. Thành lập triều đình. Đã như thế. Nếu là đại uy vương triều hơn 50 tỷ nhân khẩu toàn bộ rơi vào rồi Vĩnh Triều trong tay. E sợ Tĩnh Tiên Ti tích chữ liền chân chính viên mãn. Đến vào lúc ấy. chúng ta đều khó mà trấn áp. 500 ức nhân khẩu. Nếu như kinh doanh tốt, sinh ra tín ngưỡng chi lực hết sức kinh người. Nếu như kinh doanh thật tốt, lòng người ngưng tụ trình độ cao. Cái kia đủ có thể duy trì chúng ta trung thiên thế giới vận chuyển. Thậm chí có thể đem trung thiên thế giới thúc đẩy đến một loại cao tốc xoay tròn cấp độ. Tiên chủ nói, này nhất định phải tinh thông đạo trị quốc đến cực hạn nhân tài. Người ta thuộc hạ đều không có. Vạn tiên sư nói, đại uy vương triều là chấp hành cái chủng loại kia quý tộc chư hầu chế độ phân đất phong hầu. Làm theo ý mình, huyền hoàng long đế khí số liền kém xa tít tắp chân chính đại nhất thống chi hoàng đế. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, vẫn cứ không có cái gì lột xác. Đáng tiếc cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng không cách nào tiến hành cải cách. Liên lụy nhiều lắm, cái kia to to nhỏ nhỏ chư hầu trong quý tộc, cũng từng người có nhân vật lợi hại. Liên lụy đến huyền hoàng đại thế giới bên trong rất nhiều lợi ích đoàn thể. Kỳ thực coi như là huyền hoàng thiên tôn, cũng không cách nào trấn áp huyền hoàng đại thế giới bên trong rất nhiều bá chủ. Một vị đại thế giới, trong đó bao hàm sự rộng lớn, cố nhiên không bằng vô tận thế giới, có thể so với trung thiên thế giới phải lớn hơn nghìn lần. Đó là cái gì khái niệm? Cho dù là tu thành thiên tôn, ở đại thế giới bên trong, cũng có thể ở lại. Thăm dò xong xuôi muốn rất lâu thời gian, liền lấy trung thiên thế giới tới nói. Thánh nhân cùng thần ở trung thiên thế giới bên trong du lịch, cũng chờ liền một cái tiểu ngư ở lớn trong bể nước. Hoàn toàn có thể sinh tồn lớn mạnh. Thiên tôn cố nhiên là cá lớn, cùng đại thế giới chính là to lớn sông lớn hồ nước. Hoàn toàn có thể chứa chấp được đến cá lớn. Đương nhiên, đối với vô tận thế giới tới nói, tất cả những thứ này đều có vẻ 10 phần nhỏ yếu. Huyền hoàng đại thế giới bên trong phân chia thế lực cũng cực kỳ phức tạp. Cố nhiên đệ nhất cao thủ chính là huyền hoàng thiên tôn. Nhưng hắn cũng bất quá là bên trong đại thế giới đản sinh sinh linh mà thôi. Không thể hiểu rõ huyền hoàng đại thế giới bản thân sức mạnh. Nói cho cùng, hắn là một cái hồ cá bên trong to lớn nhất cá mà thôi. Thế nhưng muốn khống chế toàn bộ hồ cá, còn là không thể nào. Đại uy vương triều cái này lợi ích kết hợp thể là huyền hoàng đại thế giới bên trong rất nhiều thực lực thể hiện. Vì lẽ đó tạo thành hỗn loạn, bất quá chúng ta hai người ra tay, đủ để áp chế huyền hoàng thiên tôn, để hắn nghe chúng ta, đồng thời để huyền hoàng đại thế giới bên trong, rất nhiều thế lực cũng hoàn toàn bị chúng ta thu phục. Cuối cùng, chúng ta lấy ra đại thế giới này sức mạnh bản nguyên, thu được đại thiên lực lượng, vạn tiên sư kế hoạch rất là cao minh, ta cũng có ý nghĩ như thế. Nhưng việc này hay là muốn thận trọng. Một vị đại thế giới sức mạnh xa hơn xa chúng ta. Nếu là bị đại thiên lực lượng gây thương tích, chúng ta e sợ vĩnh viễn khó khôi phục. Tiên chủ 10 phần nghiêm nghị. Nói thì nói thế, nhưng bây giờ thiên đạo biến hóa, đại thiên suy yếu, chúng ta liền có cơ hội đem đại thiên lực lượng thu lấy. Cái này cũng là chúng ta thăng cấp tới thiên nguyên cảnh giới cơ hội thật tốt. Tiên chủ nói, ngươi lẽ nào liền không muốn nhòm ngó đến cổ đạp tiên cảnh giới. Hiện tại ngươi đối với người này tới nói, nhưng vẫn là 10 phần nhỏ yếu. Nếu chúng ta đạt tới thiên nguyên cảnh giới, có thể chính là mặt khác một phen cái nhìn. Có thể hiểu hắn càng nhiều mặt hơn mặt bí mật. Thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên. Thiên giới, thiên đạo, cổ đạp tiên cảnh giới chính là chí cao vô thượng thiên đạo cảnh. Tu vi của chúng ta ở trước mặt của hắn, nhưng vẫn là yếu nhỏ đến đáng thương. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2624, cách chương.